Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1057, chương 1057, tiểu đội thứ hai. Toàn quân bị diệt, tiểu đội thứ hai có phiền toái. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nói nhỏ một tiếng. Lạc Trần ma nhai thụ chiến đấu lực không tại ba đại chiến đấu yêu thực phía dưới. Hắn thực lực phải cùng Diệt Thế Hỏa Dương Thụ tiếp cận. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ tại đồng bậc bên trong chưa có đối thủ. Nhờ vào đó suy đoán, tiểu đội thứ hai người hẳn là sẽ không là đối thủ. Làm không tốt, sẽ toàn quân bị diệt. Mấy người các ngươi nắm chặt thời gian đi vào, bé trai thúc giục một tiếng. Tiểu đội thứ hai năm người liếc nhau một cái. Mặt sắc mặt ngưng trọng bước vào trong trận pháp. Mới vừa tiến vào, Lạc Trần ma nhai thụ thì hướng bọn họ phát động như thủy triều công kích. Đã thấy mấy trăm cây thô to xúc tu phô thiên cái địa hướng bọn họ đánh ra. Thế công chi hung mãnh, hoàn toàn có thể dùng kín không kẽ hở để hình dung. Tiểu đội thứ hai năm người ngay đầu tiên cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Mỗi người nghênh chiến, trong lúc nhất thời, trong trận pháp tràn ngập dày đặc tiếng va đập, chiến đấu dị thường thảm liệt. Lúc mới bắt đầu, tiểu đội thứ hai năm người còn có thể dựa vào cỗ tượng vật ngăn cản. Nhưng theo linh khí không ngừng tiêu hao, bọn họ cũng có chút không chịu nổi. Đột nhiên, một tên huyễn linh cảnh tam trọng võ giả cỗ tượng vật bị mấy chục cây xúc tu quấn chặt lấy. Đã mất đi đối cỗ tượng vật khống chế. Tên võ giả này hoảng hốt lo sợ. Vậy mà quay đầu hướng ra ngoài trốn chui như chuột. Hắn cái này vừa lui. Năm người phòng canh một chút còn xuất hiện to lớn lỗ thủng. Vô số xúc tu phong từ nơi này khe hở chen chúc mà tới. Nhất thời, hai gã khác huyễn linh cảnh tam trọng võ giả thì bị dìm ngập. Sau đó cũng là hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hỗn đản, còn lại hai nhân khí giận mắng lên. Nhưng cũng vẻn vẹn mắng một tiếng. Cũng bị mãnh liệt tấn công tới xúc tu vây quanh. Xuống chàng cũng liền có thể tưởng tượng được. Đến mức tên kia chạy trốn võ giả. Tại vọt tới trận pháp biên giới thời điểm. Bị một tầng vô hình cấm chế cho cản trở. Vô luận như thế nào đập nện đều không làm nên chuyện gì. Sau cùng, bị truy kích đi lên xúc tu đâm xuyên qua thân thể. Tại chỗ tử vong, mắt thấy năm tên huyễn linh cảnh võ giả không đến mấy cái phút chết thảm tại trong trận pháp. Người ở chỗ này tâm tình đều trở nên ngột ngạt rất nhiều. Quả thật, năm người này bị chết nhanh như vậy. Cùng tên kia chạy trốn võ giả có quan hệ rất lớn. Nhưng là bằng bọn họ năm người thực lực, dù là kiên trì đến sau cùng, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Một đám rác rưởi, bé trai hướng trong trận pháp nhìn lướt qua, sắc mặt âm trầm như nước. Trước đó bởi vì Tô Nghĩa bọn người đã thông ải thứ nhất tâm tình khoái trá. Cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Tô Nghĩa, ngươi có biện pháp đối phó cái này gốc yêu thực sao? Thiệu Thiên Lỗi đạp đạp bất an hỏi. Yên tâm. Vấn đề không lớn, Tô Nghĩa cười an ủi một tiếng. Lạc Trần ma nhai thụ cường đại về cường đại, nhưng cũng phải nhìn đối mặt người nào. Nếu như hắn thi triển lôi đình thủ đoạn mà nói, có thể trong nháy mắt đem miểu sát. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là không hy vọng đem chỗ có át chủ bài đều lấy ra tới. Dù sao, đằng sau còn có mấy quan, mặt khác cũng không thể không phòng bị bé trai nuốt lời. Bốn phía yên lặng một hồi, bé trai đột nhiên hướng về thứ ba tiểu đội quát, đến phiên các ngươi, lên cho ta, thứ ba tiểu đội là bốn chi đội ngũ bên trong chỉnh thể thực lực mạnh mẽ nhất một cái. Bởi vì bọn hắn tất cả đều là huyễn linh cảnh tứ trọng võ giả. Tô Nghĩa hướng năm người nhìn lướt qua, mi đầu bất chợt tới vẩy một cái, ngược lại đối với Thiệu Thiên Lỗi hỏi, tiền bối, bọn họ là Lôi Minh Sơn người. Hắn thấy rõ, năm người bên trong có một người thân mang chính là Lôi Minh Sơn phục sức. Thiệu Thiên Lỗi nói ra, không ngừng Lôi Minh Sơn người, còn có Kim Diễm Cung cùng Bích Lạc Tông. Tất cả đều là từ đối đầu a. Tô Nghĩa nở nụ cười lạnh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.